Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, cái gọi là thiên tài, chẳng qua khô cốt. Lộc Vũ ngay đầu tiên liền cảm ứng được Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh khí tức, thình lình đều là thượng thừa hóa linh cảnh, tựa hồ còn đều là trạng thái tột cùng, phải có Ninh Nhất Phàm trình độ. Thánh Diệu Học Viện đệ tử thực lực so với Thương Linh Học Viện bên này đích thật là cao hơn một đoạn. Từ nơi này liền có thể thấy được lốm đốm. Cái này Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh còn chưa tính là Thánh Diệu Học Viện đứng đầu nhất đệ tử, liền sở hữu cùng Ninh Nhất Phàm tương đối thực lực. Cái kia Thánh Diệu Học Viện nhất cường đại Hoàng Phổ Dạ lại nên sở hữu thực lực khủng bố như thế nào? Tự Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đi tới đại đường một khắc kia trở đi, không khí trong sân tức thì trở nên có chút bị đè nén. Những năm gần đây, Thương Linh Học Viện chỗ chỗ chịu đến Thánh Diệu Học Viện chèn ép. Tự liền 20 năm trước cái kia một hồi học viện thi đấu, Thương Linh Học Viện cũng đều thua triệt để. Đối mặt trên, lên, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh, Ninh Nhất Phàm bọn người cảm giác có chút sức mạnh không đủ. Thạch Lan Hinh dùng một loại phi thường vô lễ nhãn quang quét mắt Thương Linh Học Viện 5 người liếc mắt, hừ nhất nói rằng, các ngươi Thương Linh Học Viện làm sao cũng tới nơi đây dùng không trên, lên, các ngươi, có chúng ta Thánh Diệu Học Viện tương trợ, tự có thể trợ giúp Lý Thành Chủ chống lại yêu triều. Trúc Vân Phi cũng nói ra, các ngươi hoàn toàn có thể đi về, miễn cho ở chỗ này lãng phí thời gian. 20 năm một lần học viện thi đấu rất nhanh lại muốn đến rồi. Các ngươi nếu như làm trễ nại tu luyện, lần này chỉ sợ thua thảm hại hơn a. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đáp lại, có thể nói là sâu đậm miệt thị, hoàn toàn liền không đem Thương Linh Học Viện người để vào mắt. Loại này cao ngạo là cùng hai học viện tình huống kháng ứng với bọn họ Thánh Diệu Học Viện chỗ chỗ áp chế Thương Linh Học Viện một đầu. Dưới đáy đệ tử tự nhiên cũng khinh thường Thương Linh Học Viện. Lý Duy Tân có thể cảm ứng được hai phe giữa không cùng quan hệ, hắn có vẻ hơi làm khó dễ, nói ra, Trúc Vân Phi công tử, Thạch Lan Hinh tiểu thư, chuyện này lúc đầu Ninh Nhất Phàm làm Thương Linh Học Viện bên này đội trưởng là hẳn là đại biểu nói hai câu, tốt xấu nên vì chính mình Thương Linh Học Viện tìm về một điểm tràng diện. Thế nhưng Ninh Nhất Phàm rất là kiêng kỵ Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh, cùng với phía sau bọn họ Thánh Diệu Học Viện, rầu rĩ một lúc lâu, dám không có hé răng. Điều này làm cho Mục Thi Vũ còn lại người đối với Ninh Nhất Phàm rất là thất vọng. Bọn họ vốn đang đều chờ Ninh Nhất Phàm mở miệng đây. Ninh Nhất Phàm đang đối với đồng môn sư huynh để phát hỏa lúc, không biết có bao nhiêu hung mãnh cùng cường thế. Ai nghĩ đến đang đối với bên ngoài cường địch lúc, cũng là liền một câu lời cũng không dám cổ họng. Tự liền duy Ninh Nhất Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, Ương Ngọc Đường đều đối với Ninh Nhất Phàm có chút thất vọng. Mà Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh rất là thỏa mãn Thương Linh Học Viện phản ứng của mọi người. Điều này làm cho bọn họ cảm giác mình uy phong chiếm được Trương Dương. Ở nơi này sự kiện tình lên, bọn họ Thánh Diệu Học Viện lại thành công áp chế Thương Linh Học Viện một đầu. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh còn phải tiếp tục uy hiếp một cái Thương Linh Học Viện. Ngay vào lúc này, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt nói ra. Nói đúng ra, Minh Tâm Thành chính là thuộc về chúng ta Linh Nham vực địa giới phạm vi. Muốn lăn cũng là các ngươi Thánh Diệu Học Viện người cút đi. Cái này lời vừa nói ra, toàn trường đều là chi ông hưởng. Lúc đầu bầu không khí là rất vắng lặng, mà càng là yên lặng, Những lời này liền nhất là bên ngoài có vẻ oanh động. Người nói chuyện là Lộc Vũ, mọi người đều là phục Lộc Vũ, lại dám như vậy cùng Thánh Diệu Học Viện thiên tài tranh phong đối lập nhau. Nhất là Lộc Vũ cái bá khí một cái lăn chữ, càng là làm người ta kinh động không ngớt. Lộc Vũ không chỉ có dám cùng Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh gọi nhịp, thậm chí là miệt thị đối phương. Vẹn vẹn là phần này khí phách cũng làm người ta bội phục không thôi. Tây Môn Văn Quang vẫn cảm thấy chính mình rất là chính thẳng, thế nhưng tự vấn cũng không dám giống như Lộc Vũ nói như vậy ra ác như vậy lời nói tới. Đối phương nhưng là Thánh Diệu Học Viện người A. Bạch, bạch, cơ hồ là đồng thời, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cái kia lưỡng đạo nghiêm nghị nhãn quang liền thật chặt nhìn chằm chằm Lộc Vũ thân lên, ánh mắt kia mang theo một loại sát khí. Thương Linh Học Viện người lúc nào cũng dám khiêu khích bọn họ Thánh Diệu Học Viện uy nghiêm. Ngươi là ai? Trúc Vân Phi Hàn nói rằng, thanh âm kia trung lộ ra không gì sánh nổi lạnh ý. Thương Linh Học Viện, Lộc Vũ. Lộc Vũ rất đơn giản trả lời, lại hiển hiện ra một loại khó mà diễn tả bằng lời cao ngạo. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ cũng không có nhìn tới Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh. Tựa hồ Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh căn bản cũng không vào hàn nhãn. Chợt nghe được bên cạnh Ninh Nhất Phàm nói ra, hắn là chúng ta Thương Linh Học Viện đệ nhất thiên tài Lộc Vũ. Lộc Vũ có thể sớm nói với chúng ta, hắn muốn ở ba cái nguyệt sau học viện thi đấu chung khiêu chiến đại sư huynh của các ngươi Hoàng Phổ Dạ. Ninh Nhất Phàm lúc này bỗng nhiên chủ động vì Lộc Vũ giới thiệu, nhìn như là vì Lộc Vũ chỗ dựa, thực ra là dùng tâm hiểm ác đáng sợ, chính là muốn cho Lộc Vũ trở thành Thánh Diệu Học Viện mục tiêu. Đồng thời trước giờ cho Lộc Vũ khiến cho bộ, làm cho Lộc Vũ ở học viện thi đấu thì không thể không đối mặt Hoàng Phổ Dạ khiêu chiến. Ninh Nhất Phàm nói ba xạo đã đem Lộc Vũ đưa vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm chung. Thế nhưng còn lại người cũng không phải người ngu, đều nhìn thấu Ninh Nhất Phàm dụng tâm hiểm ác. Ninh Nhất Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Mộc Thi Vũ lần này cũng sẽ không tiếp tục gọi Ninh Sư Huynh, mà là trực tiếp kêu tên. Điều này nói rõ nội tâm của nàng đối với Ninh Nhất Phàm lại không có bất kỳ tôn kính, chỉ còn hạ phẫn nộ. Thế nhưng Ninh Nhất Phàm đích thật là thành công cho Lộc Vũ kéo đến cừu hận. Âu, các ngươi Thương Linh Học Viện thế hệ này đệ nhất thiên tài, còn muốn ở ba cái nguyệt sau khiêu chiến chúng ta Hoàng Phổ Dạ. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh nhìn Lộc Vũ nhãn thần là càng thêm bất thiện. Hai người bọn họ rất nhanh cảm ứng được Lộc Vũ tu vi cảnh giới, đều là cười nhạt, mới chính là tiểu thừa hóa linh cảnh, lại muốn khiêu chiến chúng ta đại sư huynh Hoàng Phổ Dạ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lộc Vũ lại vẫn như cũ là cái kia phó vân đạm phong khinh dáng vẻ, nói ra, ta biết Hoàng Phổ Dạ là bất thế xuất tuyệt thế thiên tài, nhưng tuyệt thế thiên tài thì như thế nào? Cái gọi là thiên tài bất quá là ta đi thông tuyệt thế chi đạo trên lên trà đạp khô cốt. Lộc Vũ không chỉ không có tỏ ra yếu kém, ngược lại là càng thêm cường thế. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đã quá lớn lối, thế nhưng Lộc Vũ so với bọn họ càng kiêu ngạo. Câu này, cái gọi là thiên tài bất quá là ta đi thông tuyệt thế chi đạo trên lên trà đạp khô cốt, thật là tuyên truyền giác ngộ, nghe người cả người tủng nhiên. Nên sở hữu thế nào khí phách người mới có thể nói lời như vậy? Lúc đầu tự Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đến chi về sau, không khí trong sân một mạch có chút kiềm nén, mà bây giờ bầu không khí là hoàn toàn cải biến. Thương Linh học viện bên này có thể nói là khí thế đại thịnh, đều có một loại lấn phụ Thánh Diệu học viện cảm giác. Lộc Vũ lại là lăn, lại là thiên tài khô cốt ngôn luận, ở ngôn ngữ trên lên đã đem Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh nghiền ép thương tích đầy mình. Lý Duy Tân thành chủ cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. Hắn đời này chưa từng thấy qua Lộc Vũ như vậy dám cùng Thánh Diệu học viện gọi nhịp người. Vô liêm sỉ, ngược lại muốn nhìn một chút là của ngươi mạnh miệng, còn là chiêu thức của chúng ta tàn nhẫn. Trúc Vân Phi giận dữ phía dưới, liền muốn xuất thủ giáo huấn Lộc Vũ. Hết chương.